Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 50 tấn cấp, đến đây hạ xính, góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, nam nữ chi sự, là thì không cách nào giải thích nhất, vừa mới đụng với Cố Khuynh Thành ngu ngốc trong cảm tình này, cho ra kết cục đó là khổ tư không có kết quả, chỉ có thể để qua một bên. Nhìn Đế Thương Minh trang đáng thương, khóe miệng Cố Khuynh Thành co quắp hai cái, lôi Đế Thương Minh vào phòng đưa hắn ngã xuống giường, bấm thắt lưng, cố ý ác thanh ác khí nói, ngươi, nhanh lên ngủ cho ta, còn dám đi ra ngoài chạy loạn, lão nương liền đem ngươi buộc vào trong cột. Hảo, cùng nhau ngủ, Đế Thương Minh thanh cạn cười, thế ra công tử ôn nhuận như ngọc nói ra cũng như thế. Cho người miên man bất định, Cố Khuynh Thành hướng nóc trần, một trận cuồng mắt trợn trắng, đại ca quan hệ của hai chúng ta rất thuần khiết. Người không cần nói như thế, có được hay không? Qua đêm nay, sẽ không thuần khiết rồi. Đế Thương Minh nắm chặt ngón tay mềm mại của Cố Khuynh Thành, càng nói để cho hắn không nói như vậy, hắn càng nói, hơn nữa nói lời như vậy, hắn càng nghiêm trang hơn. Cố Khuynh Thành cúi đầu, liền thấy khóe miệng Đế Thương Minh mang tiểu ý có thể gây người chết, chỉ cảm thấy bị nụ cười kia hoa mắt, ban nãy lửa đầy mình, nhất thời tiêu phân nửa, hai ta hiện tại quan hệ gì cũng không có, không thể ngủ chung, đây là tôn trọng, ngươi cũng không phải là muốn phách vương ngạnh thượng cung, đã đánh mất mặt mũi của quân tử đi. Ta chính là muốn phách vương ngạnh thượng cung, nàng nói làm sao bây giờ? Khóe miệng Đế Thương Minh nhẹ nhàng nhất câu, bàn tay dùng lực một cái, đem Cố Khuynh Thành lôi vào trong lòng, hai người cùng nhau ngã xuống giường, cút ngay, chờ ép lão nương động thủ. Cố Khuynh Thành cảm giác hai gò má nóng hổi, không cần nghĩ cũng biết nàng hiện tại nhất định là vẻ mặt đỏ bừng, đổi lại bất luận kẻ nào, bị nam nhân đè nặng như thế, cũng sẽ mất tự nhiên, đây là hiện tượng bình thường. Cố Khuynh Thành một bên an ủi bản thân, một bên khước từ Đế Thương Minh, thế nhưng Đế Thương Minh người cao mã đại căn bản bất động. Đế Thương Minh đem cằm đặt ở cổ của Cố Khuynh Thành cọ cọ, ngửi dược hương trên người Cố Khuynh Thành, nhỏ giọng lầu bầu, đừng nói chuyện, nhanh lên ngủ, ta không động nàng. Phốc, đây là đang đắp chăn bông, tinh khiết nói chuyện phiếm. Trong lúc nhất thời Cố Khuynh Thành không lời chống đỡ rồi, Đế Thương Minh tự nhiên mà ngủ ở bên cạnh mình vậy, ôm bản thân ngủ say, buồn ngủ nhất thời cuốn tới, nàng ngáp cũng ngã đầu ngủ. Nhân phẩm của Đế Thương Minh, nàng vẫn là rất nguyện ý tin tưởng, huống chi ở hiện đại, thời gian nhiệm vụ, nàng cũng là theo mấy đại nam nhân chen trên một cái giường, chỉ là khi đó, nào có người xem nàng là nữ nhân. Ở trong mắt bọn họ, nàng chính là hán tử, còn là hán tử dũng mãnh, nhiệm vụ trắc trở gì, gian khổ gì, đều ném cho nàng, hiện tại cùng Đế Thương Minh ngủ ở trên một cái giường, nàng coi như ôn lại cuộc sống lúc trước khi chấp hành nhiệm vụ, không có gì hay để ý, nàng cũng không phải nữ nhân cổ đại, ngủ như vậy một chút liền không phải Đế Thương Minh liền không gả. Nghĩ như vậy, Đế Thương Minh ở trong mắt Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt biến thành gối ôm thịt người, nàng ôm Đế Thương Minh, vùi ở trong lòng của Đế Thương Minh, ngủ say sưa. Ngày mai, trời tờ mờ sáng, Cố Khuynh Thành liền mở hai mắt ra, cho dù ở dị thế, không có đồng hồ báo thức, nàng cũng đã có thói quen dậy sớm hấp thụ linh lực. Không khí của sáng sớm là tốt nhất, linh lực cũng là tốt nhất, kinh qua một đêm, một ngày hấp thu xong linh lực lại một lần nữa trong thiên địa. Cố Khuynh Thành đẩy Đế Thương Minh ra, đẩy cửa đi ra, một trận thấm vào ruột gan, phảng phất có thể ra tiến vào linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt đập vào mặt tràn đầy cảm quan của nàng. Cố Khuynh Thành đi tới phía sau núi, tìm địa phương tốt hẻo lánh ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt trên đầu gối, chậm rãi phóng xuất ra tinh thần lực hấp thu linh lực đất trời. Phiến khắp thời gian tinh thần lực thả ra ngoài, linh lực đủ mọi màu sắc phô thiên cái địa mà đến, toàn bộ vào trong linh hải của Cố Khuynh Thành, trong vòng mấy cái hít thở, linh hải lớn chừng quả đấm trở nên phong phú, lóe lên tia sáng chói mắt cao tốc xoay tròn. Trong vòng Cố Khuynh Thành thấy tình huống như vậy, tăng nhanh tốc độ hấp thu linh lực, tinh thần lực thả ra càng ngày càng nhiều. Từ khi tấn cấp thất tinh đại linh sĩ tới nay, Cố Khuynh Thành thủy chung cảm thấy trong cơ thể của mình có bình chướng, mấy ngày này linh lực hấp thu, đều có chút nhập bất phu xuất, tuy rằng hấp thu không ít nhưng hấp thu xong, luôn cảm thấy như chưa hấp thu một dạng. Dường như lần đầu tiên tán hết tình huống linh hải cao tốc xoay tròn, cũng từ đó về sau cũng nữa chưa xuất hiện qua. Lần này, linh hải xuất hiện dị trạng lần nữa, Cố Khuynh Thành cảm thấy, chắc là đến lần thứ hai tấn thăng, nửa tháng, lần thứ hai tấn chức. Cố Khuynh Thành mừng rỡ, càng cảm thấy đến lúc luyện chế tẩy tùy đan. Đợi được nàng luyện chế ra tẩy tùy đan cũng, liền xuất phát đến Thanh Long Quốc, Cố Khuynh Thành vui sướng hấp thu linh lực, ngồi xuống liền ngồi liền một ngày, ban đêm, nàng mới kết thúc hấp thu linh lực, phương vừa kết thúc tấn cấp quang mang rơi xuống như Cố Khuynh Thành như đã đoán trước. Khoảng chừng một canh giờ, bóng đêm hơi lạnh như nước, quang mang tấn cấp từ từ tiêu tán, Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, trên ngực Nguyệt Nha thuộc về nhất tinh linh sư thoáng hiện quang mang lúc sáng lúc tối. Cố Khuynh Thành hài lòng cười cười, thật tốt quá, nàng rốt cục tấn cấp nhất tinh linh sư. Lấy thực lực như vậy, đến Thanh Long Quốc nàng cũng sẽ không có áp lực lớn, muốn trợ bổn gia vượt qua nguy cơ cũng dễ hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút chỉ còn lại có hai ngày, Cố Khuynh Thành trước luyện chế tẩy tùy đan hay là vì đế thương minh? Tiến hành trị mắt trước, quên đi, bệnh của đế thương minh cũng không phải một hai ngày là có thể chữa xong, vẫn là luyện chế tẩy tùy đan luyện chế, sau khi nàng rời đi, để ra ra bảo trọng mới là quan trọng nhất. Về phần trị mắt trước để xuống, phản chính sau này thời gian không phải cùng lắm thì, nàng mang theo đế thương minh đi Thanh Long Quốc dù sao nàng cũng đáp ứng rồi, không có đạo lý không để ý. Sau khi hạ quyết tâm, Cố Khuynh Thành ngắm nhìn Nguyệt Nha trên đỉnh đầu, nghĩ mình cũng đi ra cả ngày, cũng không biết đế thương minh có hay không tái phát. Cố Khuynh Thành không có lưu lại tâm tư, quả quyết về tới Cố gia. Cố Khuynh Thành vừa đi vào viện tử của mình, Thúy Nhi liền tiến lên đón, thần thần bí bí mọi nơi nhìn một chút, thấp giọng nói, tiểu thư, nô tỳ nghe nói, thiếu thành chủ tìm một dòng binh đoàn, đem vị tần gia tiểu. Thư kia tiến về tần gia Thanh Long Quốc, chuyện này tiểu thư cũng biết. Đế thương minh đem tần Vũ Lạc đưa đi, Cố Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Thúy Nhi, nàng đi ra tròn một ngày, nào biết đâu rằng đế thương minh cùng tần Vũ Lạc xảy ra chuyện. Chỉ là, đế thương minh lại đem tần Vũ Lạc đưa đi, chuyện này vượt qua dự liệu của Cố Khuynh Thành. Thấy Cố Khuynh Thành tựa hồ không tin, Thúy Nhi vội vã bảo chứng, tiểu thư, nô tỳ phát thệ ta nói tất cả thực sự, thiếu thành chủ thực sự đem vị kia tiễn về tần gia Thanh Long Quốc rồi. Cố Khuynh Thành chát lưỡi, phiền táo nhìn trong phòng phía sau Thúy Nhi thấy không có một bóng người, hỏi, đế thương minh người đâu? Phóc, tiểu thư, người rốt cục chủ động nhắc tới thiếu thành chủ rồi, nhưng làm nô tỳ nghẹn chết. Vẻ mặt Thúy Nhi cười trộm nói, nghe đại trưởng lão nói, thiếu thành chủ ngày. Hôm qua sau khi trở về thực sự cho người truyền tin cho Lan Thành thành chủ, muốn thành chủ thay chuẩn bị 10 dặm hồng trang. Ai biết thành chủ thực sự chuẩn bị xong sính lễ, suốt đêm sai người mang theo sính lễ, phi hành ma thú chạy tới thừa tướng phủ chúng ta. Chỉ là Lan Thành thành chủ không đi được, để sư phụ của thiếu thành chủ thay thế mình đến hạ sính, hiện tại người đang ở tiền thính cùng thừa tướng thương thảo hôn kỳ. Cái gì, đây là chơi thật, Cố Khuynh Thành vừa nghe đến Lan Thành dĩ nhiên phái sư phụ của đế thương minh làm đại biểu đến hạ sính, nhất thời đổi sắc mặt giơ chân lên, liền hướng đại sảnh chạy đi. Nếu còn không đi, dựa theo tính cách hận không thể đem nàng lập tức gả cho đế thương minh của gia gia kia, cái cọc hôn sự này, thật là liền muốn định xuống. Tuy nói, nàng có thể hối hôn, nhưng liên tục hối hôn hai lần, truyền đi danh tiếng cũng khó nghe rất nhiều, hơn nữa nếu như là nàng chủ động hối hôn, này chẳng khác nào là đắc tội Lan Thành sao. Ngày hôm qua vẫn cho là đế thương minh nói chơi, kết quả hắn làm thật, đế thương minh này, thật gây phiền toái cho nàng. Nghĩ đến thực lực của Lan Thành, Cố Khuynh Thành cắn nát ngân nha, hận không thể đem đế thương minh bắt lại. Vội vã chạy tới tiền thính, Cố Khuynh Thành một mắt liền đế thương minh ngồi ở một bên, một lão giả ngồi ở vị trí đầu cùng Cố Duyên Đình, lão giả kia Cố Khuynh Thành căn bản không cần đoán, chỉ biết nhất định là sư phụ của đế thương minh không thể nghi ngờ. Nàng vừa đi vào, đôi tai quanh năm huấn luyện của đế thương minh, liền từ tiết tấu của bước đi, đoán được là Cố Khuynh Thành, quay Cố Khuynh Thành vẫy vẫy tay, ngữ. Điệu mang theo tiểu ý rõ ràng, tiểu nha đầu, đến đây. Không cần ngươi nói, lão nương cũng sẽ đi qua. Cố Khuynh Thành cắn răng, hung hăng một cái liếc mắt đi tới giữa tiền thính đứng vững, vừa muốn mở miệng, bên cạnh truyền đến một trận lực mạnh đem nàng lôi vào quen thuộc, nàng hận đến muốn lập tức rời. Buông ta ra, Cố Khuynh Thành trừng mắt đế thương minh, gầm nhẹ, sinh khí, lẽ nào nàng không muốn gả cho ta? Chấm, nghe thanh âm của Cố Khuynh Thành tốn hơi thừa lời, đế thương minh chỉ biết nàng đang tức giận, nắm bắt cầm của Cố Khuynh Thành, hắn khẽ cười nói, nhiệt hơi thở lao thẳng tới bên tai của Cố Khuynh Thành. Không, ngô, Cố Khuynh Thành vừa muốn phản bác, khuôn mặt tuấn tú của đế thương minh phóng đại trước mắt nàng, mặt mày đẹp mắt dường như bức tranh, ngay sau đó, đôi môi đế thương minh mang theo hơi thở ấm áp áp lên. Môi của nàng, Cố Khuynh Thành chừng hai mắt, trong mắt tràn đầy tức giận, không bao lâu tức giận không biết làm sao lại trở thành dại ra, Cố Khuynh Thành thế nào cũng không nghĩ tới, đế thương minh dám trước mặt nhiều người như vậy, dùng chiêu này, để cho nàng không kịp đề phòng. Hai lão nhân gia ngồi ở vị trí đầu, liếc nhau, bỡn cợt nói, Cố huynh a, ta ngươi đều già rồi, nhìn người ta hai tiểu niên kinh tình cảm mãnh liệt này, chẹp chẹp. Đúng vậy, nhân gia một ngày không gặp ngươi lão già kia còn không cho phép nhân gia vui mừng một chút. Đi một chút còn nhìn cái gì, lại nhìn cẩn thận châm dài mắt. Cố Duyên Đình nói với sư phụ đế thương minh một câu, lôi vị tân lão đầu nhi, đi ra tiền thính, còn tất cả gia bộc rời đi, đem không gian cho Cố Khuynh Thành cùng đế thương minh. Hiện tại đại não của Cố Khuynh Thành trực tiếp chết, máy căn bản không biết phản ứng, một đôi mắt to xinh đẹp chẳng biết lúc nào tự nhiên nhắm lại. phảng phất đã biết Cố Khuynh Thành khi tiến vào trạng thái tiếp hôn, khóe miệng Đế Thương Minh cong loan, càng dùng sức áp hướng đôi môi của Cố Khuynh Thành thoáng sưng đỏ, nhiều lần tư mài. Không thể không nói Đế Thương Minh là một kỹ thuật phái tiếp hôn, cho dù không có sử dụng lưỡi hôn thiên lôi câu địa hỏa, nhưng tư tư là như vậy, cũng đã Cố Khuynh Thành vô lực chống đỡ, đem tất cả lý trí toàn bộ treo lên mây, theo hắn cùng nhau trầm luân. Cách chương.